Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 15, trùng mặt Hắc Long. Bất quá Typhus nổi danh nhất cũng không phải là hắn có thể sinh ma quái, mà là nó đã từng khiêu chiến Olympus chúng thần. Trong truyền thuyết nó cuồng hống kêu to, tại tứ cực ở giữa xung đột vãng lai, chống ra tóc rán, giơ lên tay lớn bên trên kích mây xanh. Chư thiên bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, tinh tú sai chỗ, hoặc là vẫn lạc trong biển. Năm tháng đồng thời xuất hiện, nó đánh trúng thần mặt trời xe ngựa, nguyệt thần cùng nó đối kháng, lại rơi được vết thương đầy người. Ngay cả tứ phương phong thần cũng khó thoát này cướp, nó lại xông vào biển cả, nước còn không có không đến cái này cự ma phần eo. Nó khuấy động nước biển, kích thích ngập trời sóng lớn, lại bổ sóng chảm đào, đem Poseidon tòa xe túm ra mặt nước. Trong biển bầy sinh vạn phần hoảng sợ, cho dù là Leviathan cũng nhượng bộ lui binh, hắn thậm chí liền rớt đều đánh bại, đánh gãy rớt gân tay gân chân, bị hù Olympus chúng thần hốt hoảng chạy trốn. Hera biến thành màu trắng châu cái, Apollo biến thành ưng, Hermes biến thành chu lộ, Ares biến thành cá, Artemis biến thành mèo, Dionysus biến thành dê rừng, Heracles biến thành nai con, Hephaestus biến thành châu đực, bên trong nhờ biến thành chuột dùng cái này tránh thoát một kiếp. Bởi vậy có thể thấy được, Typhus tại thần thoại Hy Lạp bên trong ma uy là bực nào hung hăng ngang ngược. Heracles cầm Typhus cùng trung mặt hồng long đem so sánh, tuyệt đối là coi trọng trung mặt hồng long tương lai. Bởi vì trung mặt hồng long năng lực thực sự là quá mạnh. Chỉ cần có thôn phệ quái vật sinh mệnh lực liền có thể tiến hóa. Tại tăng thêm Emilia ban cho hắn lực lượng hạt giống, cả hai hợp nhất phía dưới, đạt tới Typhus cấp bậc, cũng không phải là chuyện không thể nào. Emilia cũng là cho rằng như vậy. Khi hắn ở trong bầy cùng những người khác nói chuyện phiếm đánh cái giám thời điểm, trung mặt hồng long vẫn tại giết chóc. Càng ngày càng nhiều Gastrea động vật là tại nó trong tay, bị nó thôn phệ sinh mệnh lực, mà kết thúc mặt hồng long hình thể vẫn tại bành trướng. Từ 100 mét lại tăng lên tới 120 mét. Đối với người thường mà nói, cái này đã là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng cái này vẫn như cũ không thể để cho trung mặt hồng long hài lòng. Bản năng khu xử nó thôn phệ càng nhiều Gastrea động vật sinh mệnh lực, từ đó thu hoạch được càng thêm lực lượng cường đại. Thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua. Tại cái này một ngày bên trong, chỉ ít có hơn vạn đầu Gastrea động vật là tại trung mặt hồng long trong tay, bị trung mặt hồng long thôn phệ không còn một mảnh. Lúc này trung mặt hồng long đã bành trướng đến chừng 200 thước. Trong cơ thể hắn hạt giống sức mạnh đem đại lượng sinh mệnh lực chuyển hóa thành thần thông lực, để trung mặt hồng long thực lực một tăng tại tăng. Emilia xem chừng, hiện tại trung mặt hồng long hoàn toàn siêu việt giai đoạn 5 Gastrea động vật, có tư cách cho viên tinh cầu này đến triệt để trung mặt. Nếu như không có Emilia ước thúc, ước chừng một tháng đến gần 2 tháng, đầu này hồng long liền có thể kết thúc trên viên tinh cầu này tất cả sinh mệnh, bao quát nhân loại cùng Gastrea động vật. Bởi vậy Emilia đem hắn lấy tên gọi là trung mạt, thật đúng là không phải thuận miệng nói một chút mà thôi. Bất quá Emilia đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Hắn còn không có phát dồ đến loại tình trạng này. Emilia hiện tại muốn đối phó chỉ có Gastrea động vật mà thôi. Tiếp xuống, Emilia chờ trung mạt hồng long hạ một đạo mệnh lệnh, để hắn giết chết trong thế giới này tất cả Gastrea động vật. Sau đó liền rời đi cái này thế giới, đi tới Orario. Emilia tiến vào Orario về sau, tại ngay lập tức liền đến thành dưới đất. Hắn tại trong địa hạ thành chế tạo ra một đầu khác long, bất quá cũng không phải là hồng long, mà là một đầu hắc long. Emilia đem xưng là trung mặt hắc long, cùng trung mặt hồng long là cùng một đẳng cấp. Hắn đem đầu này hắc long đặt ở thành dưới đất tầng 19. Sau đó phân phó trung mặt hắc long, nhìn thấy quái vật liền đem nó thôn phệ, lớn mạnh chính mình. Tại Emilia xem ra, thành dưới đất là một cái tương đối thích hợp chung mặt Hắc Long địa phương. Bởi vì cái này thành dưới đất quái vật tầng tầng lớp lớp. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ bị thành dưới đất dựng dục ra đến. 10 phần thích hợp trở thành chung mặt Hắc Long chất dinh dưỡng trận. Emiya tin tưởng, lấy chung mặt Hắc Long năng lực, hoàn toàn có thể mượn nhờ thành dưới đất lực lượng, không ngừng tiến hóa, tương lai nói không chừng còn có thể thôn phệ toàn bộ thành dưới đất. Bất quá thành dưới đất trừ quái vật bên ngoài, còn có rất nhiều mạo hiểm giả, vì để tránh cho chung mặt Hắc Long tại nhỏ yếu thời điểm, bị những người mạo hiểm này cho thảo phạt. Emiya tại chế tạo chung mặt Hắc Long thời điểm, trừ giao phó chung mặt Hắc Long không ngừng thôn phệ tiến hóa năng lực bên ngoài, còn phát ra chung mặt Hắc Long ẩn thân cùng nguyên tố hóa hai cái năng lực. Cái này khiến chung mặt Hắc Long có thể tránh đi tuyệt đại đa số mạo hiểm giả cùng địch nhân, thỏa thích trưởng thành. Mà trên thực tế, chung mặt Hắc Long cũng không có cô phụ Emiya chờ mong. Nó được sáng tạo ra về sau, Tồi Khô Lạp Hủ thôn phệ 19 tầng phần lớn quái vật, sau đó tiến vào thứ 20 tầng. Thế là Emiya lại đập một tấm hình, gửi đi đến bầy trong. Emiya, ta lại chế tạo ra một đầu long, đem xưng là chung mặt Hắc Long, đặt ở thành dưới đất. Loki, thành dưới đất, kia đúng là một cái tốt địa phương. So đen nhánh thế giới còn muốn phù hợp. Emiya, ta cũng cảm thấy rất thích hợp. Dù sao cái này thế giới quái vật bất kể thế nào nhìn đều giết không hết. Tương lai Loki thân thuộc nếu như gặp phải đầu này Hắc Long, không cần hạ sát thủ a Riveria. Nếu như ngươi là dựa theo chung mặt Hồng Long phương thức chế tạo ra chung mặt Hắc Long, chờ chúng ta gặp được đầu này Hắc Long thời điểm, cũng đánh không lại nó đi. Emiya, kia là về sau. Hiện tại vẫn là các ngươi thực lực tương đối mạnh, cho nên gặp phải thời điểm, thả nó một ngựa. Finn, có thể. Điều kiện tiên quyết là hắn đừng đối ta nhóm xuất thủ. Emiya, điểm này yên tâm, hắn là sẽ không đối mạo hiểm giả xuất thủ. Finn, vậy liền không sao. Mai Siranui, ta nhìn ngươi cái này tư thế, chẳng lẽ mỗi một cái thế giới đều sẽ thả một đầu chung mặt chi long vào đi? Hirasuka Shizuka, không thể nào, giống như là ta như vậy thế giới, trừ nhân loại bên ngoài, nơi nào có quái vật gì? Emiya thả một đầu chung mặt chi long tiến đến, thôn phệ nhân loại sao? Nakiri Erina, không sai, ta nhìn Emiya đại nhân sẽ chỉ ở có quái vật thế giới tung ra chung mặt chi long đi. Nami, nói như vậy, thế giới của ta liền rất thích hợp a. Có hải vương tồn tại. Cười một tiếng, trừ hải vương bên ngoài, còn có đại lượng hải tặc rác rưởi. Nami, ăn người cái gì? Không tốt lắm đâu. Nojiko, ta cũng cảm thấy ăn người có chút không tốt. Rất dễ dàng gây nên công phẫn. Hirasuka Shizuka, nghe các ngươi cái này nói chuyện, ta bỗng nhiên cảm giác quái vật thật rất thảm a. Quả thực không có nhân quyền a, Emiya. Ngươi cũng nói bọn hắn là quái vật, muốn cái gì nhân quyền? Hirasuka Shizuka, vậy cũng đúng. Cú Chula In, ta cảm giác hiện tại thế giới rất hợp đi. Có thủy triều, có quái vật, Master hoàn toàn có thể tung ra một đầu chung mặt chi long tiến đến. Emiya, có thể. Thế là hắn lúc này đi đến Tết No Yusa No Nariagari thế giới, chế tạo ra một đầu chung mặt chi long. Bất quá lần này, đầu này long nhan sắc là màu lam, cũng có thể xưng là chung mặt lam long, năng lực cùng chung mặt hồng long, cùng chung mặt hắc long không có chênh lệch quá nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.